Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không giờ quen thuộc buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục là một bộ truyện dài tập có thể lượng dài 7 tập của tác giả Hoài Nhân, có tựa đề là Điệu Lý Cố Nhân. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện khá là hay của tác giả Hoài Nhân, có thể lượng dài 7 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma ở khung giờ buổi trưa. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 bộ truyện Điệu Lý Cố Nhân. Ánh hoàng hôn đang dần dần khuất sau mấy hàng dừa bên bờ sông thơ mộng. Xa xa khói bếp của nhà ai đang bay lượn lờ, hòa lẫn với ánh mặt trời đã dịu nắng, tạo thành một cảnh miền quê sông nước giữa thu, vừa đẹp vừa mát mẻ làm sao. Một người thanh niên tầm 20 tuổi, dáng vẻ vạm vỡ, nước da hơi ngăm đen, vì ngày ngày phải phơi mình dưới cái nắng chói chang trên đồng ruộng để tìm kiếm sinh nhai. Anh đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông, vừa ôm cây đàn guitar dạo nên những bản tài tử. Tiếng đàn réo rắt cứ bay theo cơn gió, khiến cho phong cảnh nơi đây càng thêm yên bình. Anh là tình người con của nghề tài tử cải lương. Từ nhỏ anh đã được trời ban cho cái năng khiếu đờn ca. Tí má của anh không theo nghề đó, nhưng ông bà cũng càng hát được chút đỉnh. Tuy vậy cũng đủ để đi hát giao lưu trong các buổi họp mặt như đám tiệc, lễ lộc, đặc biệt là những đêm tổ chức trong câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ ở địa phương. Vậy thì khỏi phải nói, đương nhiên sẽ không thiếu anh. Vì anh đang theo nghề này, anh nắm giữ phụ trách cây đàn guitar. Vậy nói đúng hơn chúng ta thường gọi là chạy show. Đang vừa đờn vừa hát say sưa, anh đâu biết được rằng có một người con gái đang dần tiến lại phía sau lưng. Tới nơi cô chỉ đứng sau lưng của anh mà im lặng không nói gì. Vừa dứt chữ liêu của câu 6, hát xong bài vọng cổ mà anh yêu thích, thì từ phía sau lưng anh nghe được tiếng vỗ tay đơn lẻ. Hay quá anh ạ, anh cho em xin chữ ký nhé. Tình từ từ quay lại, anh không bất ngờ, chỉ cười rồi nói với cô gái đang nở một nụ cười như hoa. Thôi, tôi hát dở lắm cô ạ, đâu có hay bằng ai kia. Lúc này cô gái mặt đỏ lên e thẹn. Anh đó nha, cứ nói vậy hoài, người ta mà nghe được á, không khéo lại bị nói là phản thế nha. Phải, anh cũng chính là người đã dạy cho cô hát tài tử cải lương. Cô là Duyên, con gái của hai ông bà đều theo nghề đàn ca tài tử. Nhưng tiếng má cô không trực tiếp dạy cho cô mà nhờ anh. Có đôi lần cô thắc mắc về chuyện này thì ông nói: tốt nhất là tiếng má không dạy cho con, lâu lâu kìm cho con, hay là sửa chữa giọng hát cho con thì được. Chứ mà dạy thì không bằng người ngoài. Vì ông bà ta từ thời xưa hay có quan niệm, nếu cho mẹ mà dạy con theo nghề thì con cái thường ỷ lại, nên tốt nhất cho nên đi học bên ngoài. Tình hỏi Duyên: em đến đây hồi nào vậy? Em chỉ mới tới thôi. Nè, đã tới từ bao giờ? Đã từ bao giờ biết nói dối? Em có nói dối gì chứ? Tình đứng lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Vì do quá bất ngờ trước hành động này của anh, cho nên cô không tránh khỏi sự bối rối. Em tưởng là anh không biết hả? Nhìn mặt em kìa. Tiếc là anh không có cái gương cho em soi ở đây. Trên mặt của em hiện lên chữ xạo đó. Em tới lúc anh hát vừa dứt câu 5 đúng không? Em thử anh chơi á mà. Sao anh biết vậy? Cái đó từ từ anh nói sau. Em ăn cơm chưa mà thả bộ ra đây? Em ăn rồi. Tía má em kêu em qua nhà anh mời anh 2 ngày nữa. Anh biết rồi. Chú tôi cũng thiệt là. Đã coi như con cháu trong nhà rồi còn mời mọc gì chứ. Anh thấy nó xa cách quá. Duyên liền nói: không phải như vậy đâu. Thì có nói là sợ anh quên nên tía má đâu có ý gì chứ. Ra là vậy. Nhưng mà anh làm sao quên được ngày giỗ của bà nội chứ. Mà nghĩ lại... Nói đến đó Tình bỗng nhiên im lặng. Không gian lúc này dường như cũng hiểu lòng anh mà âm thanh có chút trầm lắng. Trước đây lúc bà nội của Duyên còn sống, bà là một người rất hiền hậu, thương con thương cháu. Không những vậy, bạn bè của Duyên thì bà cũng coi như con cháu trong nhà. Cậu bé Tình là người rất thân với Duyên, cho nên cũng từ đó bà bảo cậu gọi bà như bà nội. Như vậy thì tôi cũng đủ biết bà thế nào với cậu rồi. Nhưng 5 năm trước, bà mắc một căn bệnh là thời đó y học chưa tiên tiến như bây giờ. Và lại dạo ấy nhà cũng không khá giả gì cho lắm. Có chữa trị thì cũng không đủ tiền. Căn bệnh quái ác càng lúc càng phát tán, sức khỏe của bà dần yếu đi. Rồi bà nằm tại một chỗ không ăn uống được gì, thân thể héo úa đi theo thời gian. Rồi không thể cầm cự được cuộc sống nữa. Cho nên bà đành phải đi trước ông, bỏ lại người chồng, bỏ lại con cháu nơi trần gian. Lúc đó cậu bé Tình thường xuyên qua lại thăm bà, chăm sóc cho bà phụ gia đình Duyên. Ngày mà bà biết bà không thể cầm cự sống được tiếp, bà trăn trối với đứa cháu rất nhiều điều. Rồi bà đưa tay sang Tình, nắm tay của cậu khó nhọc nói: Tình à, cháu cũng là cháu nội của bà, nên hôm nay bà cũng gọi cháu tới đây để được nhìn thấy cháu, nói chuyện với cháu trước khi bà ra đi. Cháu nhớ phải đối xử với Mỹ Duyên cho tốt. Nó là con gái yếu đuối, dễ mít ướt lắm. Cháu hay thương nó, cố gắng che chở cho nó, giáng dạy nó hát giúp cho bà. Không có được ăn hiếp nó nghe chưa. Giờ sống thật tốt. Bà thương các cháu nhiều lắm. Bà hy vọng được như ý của bà. Bà hy vọng. Nói đến đó bà dường như sức tàn cạn hơi. Rồi bà lặng lẽ ra đi trong sự nuối tiếc của người chồng của con cháu. Tình ngùng rúng tay của bà cầu khóc rất nhiều. Tình còn tiếc nuối khi nghe bà nói chưa hết ý. Cái tuổi 15 của cậu hẳn cũng còn nhỏ, không thể đoán được ý của bà muốn gì, nhưng không thể hỏi được bất cứ thứ gì. Mọi người lúc đó phải lay vai của cậu kéo ra khỏi thân thể đang lạnh dần của bà. Ai ai cũng không kìm được nước mắt trong cảnh đó. Nhưng người ra đi thì làm gì, có khóc bao nhiêu cũng không thể sống dậy được. Chú Tư vừa kéo cậu vừa nghẹn ngào: Thôi con, đừng có như vậy, con hãy để cho bà nội thanh thản ra đi, con mà như vậy bà sẽ không đi được đâu. Tình có nhầm đứng dậy đi lại chiếc võng trong hốc nhà, nằm vật xuống đó. Rồi đám tang của bà nội diễn ra, thì cậu không đội khăn trắng lên đầu như con ruột trong nhà. Nhưng suốt 3 ngày đó cậu cũng bỏ qua sự buồn rầu để phụ giúp gia đình. Cậu chạy đôn chạy đáo làm hết việc này đến việc khác. Vì khách đến viếng rất đông, không những hàng xóm mà còn những người khách từ phương xa tới. 3 ngày trôi qua, đến giờ đưa tiến bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc quan tài hạ huyệt, Tình lại khóc. Rồi cậu bé nói thầm: Bà nội, cháu luôn nhớ những lời của bà dạy. Bà an lòng mà ra đi. Hàng năm dù cho gặp bất cứ công việc gì, nhưng cháu cũng sẽ có mặt trong ngày giỗ của bà. Tình thoát khỏi ký ức, anh ngồi xuống ôm đồm thở dài. Duyên cũng ngồi xuống bên Tình, cô nhẹ nhàng nói: Em biết anh đang nghĩ gì, em cũng vậy. Từ khi bà nội mất đi, anh với em cũng vẫn là người thân trong nhà. Có lẽ bên kia thế giới nội cũng rất vui. Anh cũng nghĩ vậy. Em nói với chú Tư cứ yên tâm. 4 năm qua anh có vắng mặt lần nào đâu. Mà thôi không nói chuyện này, em đã tới đây rồi, ngồi đây chơi với anh. Rồi hai người cứ như vậy đờn hát với nhau. Cào cào trên mấy ngọn dừa, chim chóc dần bay về tổ. Không biết chúng có nghe được những lời ca tiếng đờn này không. Chỉ biết được rằng chúng hướng đầu về phía hai người ấy, chốc chốc lại chim chíp kêu lên vài tiếng. Chiều muộn ngày hôm sau, Tình là một trong vài người hàng xóm thân thuộc của gia đình chú Tư đến để phụ việc. Gia đình của chú Tư Thành cũng có chút quan hệ rộng, cho nên nhà tổ chức giỗ mẹ khá lớn. Vừa thấy chiếc xe máy của Tình ngoài cầm, chú Tư nhận ra ngay. Chú chạy lại rồi đon đả cười nói: Tình à con, mới tới hen, vô nhà đi. Ủa mà mày chở cái gì lình kình quá vậy? Tình vui vẻ đáp: Con chào chú Tư, còn có mấy bịch bột ngọt, đường muối với lại nước mắm, còn mang quà phụ nhà chú nấu đám đó. Trời đất ơi, con cháu trong nhà thôi mà, làm chi mà khách sáo vậy con? Dạ có gì đâu chú, có bao nhiêu chính là vì người nhà nên con mới làm vậy. À, thôi được rồi, vào đi, con Duyên nó chờ con ở trong nhà. Tình cho xe chạy vào trong sân, vừa đá chân trống xe. Anh, sao anh thấy trễ vậy? Mỹ Duyên đứng sau lưng của Tình mà cười với anh. Ồ, lẽ ra là anh tới sớm hơn, nhưng mà tí má anh có việc đột xuất, cho nên anh phải ở nhà thay tí má cho gà ăn. Với lại tới vườn rau nên anh tới chế xíu một chút. Ủa, 7 giờ rồi hả ta? Sao nhanh vậy? Chứ anh nghĩ giờ là mấy giờ? Anh nghĩ còn sớm hơn thôi, nhưng mà không nghĩ lại muộn như vậy. Rồi cứ như vậy, Tình phụ hết việc này đến việc khác. Nào là nấu ăn, nhặt rau, rửa chén bát. Có một cô hàng xóm nói với cô Tư: coi cái thằng Tình con trai mà giỏi quá nghe chị Tư. Cô Tư Hoa vừa nhồi bột vừa nói: à dạ, nó vậy đó chị Sáu. Bởi vậy em mới ông nhà thương nó như con. Con duyên thật sự cũng có phúc cho nên gặp được người anh cũng như là người thầy của nó. À mà con nhỏ này chắc hát cũng hay lắm hả chị? Dạ, nói nào ngay thì em cũng thấy khá khá. Nói chung là đủ để đi chiến đấu được rồi. Cô định nói tiếp điều gì đó thì thấy Tình từ cửa sau bước trở vào nhà. Cô nghĩ gì đó rồi không nói nữa. Cô Tư ơi, con làm gì nếu vậy cô, để con phụ. Chứ cũng hơi tối rồi, cô chú còn phải nghỉ ngơi để lo cho ngày mai. Nhờ đó mà cô cũng bớt ngượng đi phần nào, cô vui vẻ nói điền một mạch. À, cũng không có nhiều gì đâu, để coi. À, từ chiều đến giờ nấu bò kho nè, nấu nồi cháo, nhặt rau, gọng cá chê, rồi rửa chén, rồi nè nè. Sao vậy chị Thư? Cuối cùng là gì nữa mà không có nói cho cháu nó làm, khi không lại đứng đó kể ra một hơi vậy trời. Ờ, ủa vậy hả? Thôi, con lên nhà trên ngồi nghỉ uống nước một chút đi, để cô với cô Sáu với mấy cô ở đây gói bánh ít nữa thôi mà. Dạ, nhưng bây giờ là anh Tình ơi, thế em kêu anh lên kìa, anh xong vậy chứ? Bà Sáu nghe Duyên nói vậy thì bà nói đỡ cho cô Tư Hoa. Thôi, con cứ đi lên trên nó đi, đừng con lo. Mấy cô gói nhanh lắm, không có sao đâu. Nghe vậy Tình cũng chào mọi người rồi quay lên nhà trên. Ý, con chào ông nội, sao ông về trễ vậy? Trước mắt của ông Tình là ba Thái, nghe thằng cháu nội hỏi thì ông đon đả rồi đáp. Ở nội đi mời mấy ông hàng xóm, cô đi ngang câu lạc bộ của mình. Hôm nay người ta tổ chức họp mặt, cho nên nội ghé vào đó góp vui một chút rồi mới về. Dạ, ra là như vậy. Con giao cho ông Thông nó phụ trách phần của con rồi. Biết hôm nay là ngày họp mặt cho nên con phải... Ờ, không sao đâu con. Nội, con có nói với họ rồi, ai mà không biết chứ hả? Ủa mà tí má đâu, sao không có ghé chơi? Dạ, tại hôm nay tí má của con đi qua xóm bên hút mấy thằng thuốc bổ về uống cho khỏe. Lúc về tí má con cũng định đi, nhưng con không có chịu, vì chạy xe mấy tiếng đồng hồ rồi cho nên thôi. Con nói tí má cứ ở nhà nghỉ ngơi, để một mình con qua phụ là được rồi. Ông Thái cũng là người thích đờn ca tài tử cho nên ông cũng có trong danh sách thành viên của câu lạc bộ đờn ca tài tử của địa phương. Thời đó phong trào tài tử cải lương Nam Bộ thịnh hành lắm. Huống hồ gì đây là vùng miền Tây sông nước thì vấn đề này hẳn là quá dễ hiểu. Thậm chí mỗi xã đều có câu lạc bộ chứ không cần nói tới huyện. Vì vậy cứ thấy huyện mà có tổ chức họp mặt thì các xã hội tụ giao lưu với nhau thật là vui. Trong buổi tiệc ngày hôm sau, nhà ông Thái tiếp khách rất đông. Phụ nữ con gái thì ngồi mâm trong nhà, còn đàn ông hoặc thanh niên ngồi dọc từ mái hiên ra tới gần giữa sân, tính hết chắc cũng mấy chục bàn. Tình đã tới từ sáng sớm, do anh đã coi như là người trong nhà, cho nên anh cũng có thắp nhang cho bà nội quá cố. Tuy đây là năm thứ năm, nhưng anh vẫn còn bùi ngồi buồn bã, cứ như bà mới mất vậy. Nè, mày làm gì mà ngồi đưa mặt ra đó vậy Tình, vô với tụi tao cái coi. Người vừa nói là Tín, con trai của bà Sáu Thanh, cũng là một trong hai người bạn thân của Tình. Bên cạnh Tín là thằng Thông, người ta hay gọi nó là thằng Thông Hề. Sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì thằng này tính tình rất hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là nó hài hước, nhưng nó hát rất hay và rất cứng nhịp. Thỉnh thoảng Tình cũng chờ nó dạy thêm cho em gái kết nghĩa. Vì Tình bảo rằng Mỹ Duyên nên hỏng thêm người có điểm mạnh và nhịp nhàng. Vì nói gì thì nói, tuy Tình biết bài bản biết hát, nhưng vô hình chung, cái chính của anh là người đờn. Vì muốn em gái phát triển mạnh về lĩnh vực ca hát, cho nên nhờ Thông Hề là hợp lý. Vì nó cũng chính là người bạn thân thứ hai của Tình. Thằng Thông Hề nghe Tín hỏi vậy, Thấy Tình chưa nói gì, vậy nó đỡ cái giọng cười dê của nó ra mà châm chọc. Nó đang tư tưởng đến em Mật, em Đào. Nhiều em quá không biết chọn em nào, thật là đau lòng quá đi. Thằng Tín nghe vậy thì cười sặc sùa rồi nói, ờ thật là đau lòng quá đi. Một chàng nhạc sĩ phong độ tài hoa, có nhiều em theo đuổi, toàn là mấy em chân dài. Chẳng buồn cho tao, từng tuổi này rồi mà kiếm một em làm thuốc cũng không già nữa. Thông liền bồi thêm, ờ thì là đau lòng quá đi. Thưa anh, chưa chọn được ai thì chọn em đi. Em sẽ lo lắng chăm sóc anh suốt cuộc đời. Cùng sống với anh đến răng bạc đầu long, ít quên răng long đầu bạc luôn. Tình đang ngồi nhớ bà nội, nghe hai thằng bạn lại nhảy bên tai. Thằng cầm ly rượu, thằng cầm chén mồi, bên tả bên hữu mà dí vào miệng của anh. Tình không chịu đựng nữa và lên tiếng, bộ tụi bay mới từ nhà thương điên ra hả? Hay là chưa đi? Nếu chưa thì tao gọi xe cứu thương đưa hai thằng bay đi. Nói vậy thôi chứ anh đỡ ly rượu từ tay của thằng Tín. Ba người bạn cộng ly với nhau một cái, rồi anh uống cạn ly rượu với hai người bạn. Sau đó đặt ly xuống để lấy chén mồi từ Thông Hề. Tình cầm đũa vừa cho món ăn vào miệng, anh vừa nói giọng hơi buồn. Bà nội tao nuôi mất 5 năm rồi, cho đến bây giờ tao vẫn còn buồn, còn nhớ bà nội lắm. Hồi đó bà thương tao lúc tao còn nhỏ, có đồ ăn gì ngon cũng để đó rồi nhắn tao qua ăn với Mỹ Duyên. Đi chợ thấy quần áo con trai nào đẹp đẹp là bà mua cho tao. Rồi tao còn được nghe bà kể chuyện này chuyện nọ, dạy dỗ tao như người ruột thịt. Hỏi tụi bay chứ như vậy có thể vui được không? Thông liền nghiêm túc nói, ờ thì tại bạn bè tao cũng muốn thấy mày buồn. Tao nghĩ chắc do bà không có cháu trai, mà mày với em Duyên cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, nên kiểu gì thì bà cũng thương. Hồi đó giờ nghe mày kể hoài về bà mà tao tiếc là tao với thằng Tín không được nhìn bà, không được tiếp xúc với bà. Nghe mày kể chuyện như vậy, bọn tao cũng tưởng tượng ra là bà thương mày cỡ nào. Nhưng theo tao nghĩ mày có buồn hoài cũng đâu giải quyết được gì. Có buồn thì cũng 1-2 năm, chứ suốt 5 năm rồi còn gì nữa. Mày cứ như vậy không chừng bà ở bên kia cũng không an lòng đâu. Tín nói, ta cũng nghĩ vậy. Nghĩ lại tiếc thiệt đó chứ. Tao tới đây sống sau khi bà mất 2 tháng, rồi thằng Thông thì sau nửa năm. Bởi vậy có ai được nói chuyện với bà đâu. Mà cũng nhờ đó mà ba thằng mình từ hồi chơi thân với nhau, nên mày cũng có anh em bên cạnh mày mà. Lo buồn làm chi hoài cho nó mệt mỏi. Thì tại hôm nay là ngày giỗ của bà nội cho nên tao có chút tâm trạng vậy thôi. Chứ cũng không có gì lớn lao lắm. Thôi nhậu đi, chút nữa tao lại phải đi đằng kia đơn rồi. Thông nghe vậy thì nói, có sao đâu, cứ nhậu chơi thôi. Có gì tao với mày thay phiên nhau đơn chơi. Tình liền hỏi đùa, được không đó mày? Thông đỡ lại cái giọng cười dê mà nói, đừng có giỡn nhau mày. Mày không nhớ là mày dạy đờn cho tao 3 năm rồi hả? Ít nhiều gì thì tao cũng chiến đấu được chứ. Thứ hôm qua mấy ông trên câu lạc bộ cũng khoái tao lắm. Ờ nói chơi vậy thôi chứ tao biết mà. Mày còn mượn tao cuốn sách dạy đờn của tao mày chưa trả. Chắc là cũng nhai gần hết cuốn đó rồi. Mà mày nhai được hết thì tao nói thiệt mày là thầy tao rồi đó. Đâu dữ vậy mày. Nửa cuốn còn chưa biết được nữa là. Mà phải công nhận là các vị tổ sư ngày xưa hay quá. Sáng tác ra biết bao nhiêu là bài bản, nội mà 20 bản tổ thôi, hào muốn lòi cả con mắt. Chưa kể mấy trăm bài bản vắng, rồi búa xuống hết, lý này lý nọ, phải công nhận là tài từ cải lương của mình cũng là món ăn đặc sản. Có nhiều lúc tao đi hát ở mấy khu du lịch bên Cồn Nè, người nước ngoài cũng hát được vọng cổ nữa nha mày. Tín liền háo hức nói thêm, phải rồi đó, tại mày đi show không làm mấy cái điểm du lịch như tao với thằng Thông, cho nên có lẽ mày không biết. Nè, mới hồi tuần rồi đó, bữa đó là ngày tao với thằng Thông làm khác ca với nhau, nên cũng hơi tiếc. Cái lúc mà ca sĩ bên mình hát xong, không biết thằng cha hướng dẫn viên tinh mắt kiểu gì, mà nhìn thấy đường biết có người đang nhầm theo lời bản hát mà con nhỏ Tuyền mới hát, sau nó yêu cầu người đó hát mày. Ban đầu tao cũng hơi bỡ ngỡ vì người đó xem chừng nhỏ hơn tao. Trời đất ơi, vậy mà khi được yêu cầu hát lại bài của nhỏ Tuyền mới vừa hát, nó lại hát vanh vách. Trời đất ơi, tao còn vừa đờn vừa lắng nghe say sưa. Trời đất ơi, mày tin không? Nhịp nhàng không sai một ly, liền hát thì có phần hơi sai về phát âm này nọ, nhưng nốt nhạc và kiểu dung, Trời mẹ ơi, tao nói nghe chẳng khác gì người Việt mình mấy đâu nha. Tình liền hỏi, ghê vậy hả? Mà mày nói mày đã từng gặp người nước ngoài ngắt cải lương, vậy thì có gì đâu mà nói mày bỡ ngỡ chứ. Thằng Tín gấp miếng mồi để lần lượt vào ba cái chén, cầm chén nó lên cho vào miệng một miếng lòng heo khiến nước rửa, nhai nhai một chút rồi nói tiếp. Mày biết nó hát gì không? Cái gì? Nó hát vọng kim lang. Mà nếu như vậy thì cũng chưa có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều tao bỡ ngỡ trước đó là nó là con gái đó. Ngay đến đây hai người bạn không thẹn mà bỏ đũa xuống, ngẩng mặt nhìn lên thẳng hướng về Tín. Thế vậy nó liền tiếp tục. Không không, tao nói thiệt mà. Nó là con gái chính hiệu, mà là con gái Tây nữa mới ghê. Nó là người Pháp đó, mà nó đẹp lắm tụi bay. Tao còn nhớ mấy cái ông đền chung với tao yêu cầu nó hát lại. Hình như là có một ông lấy máy thu thanh thu lại. Để tao hỏi lại mấy ông ấy coi ai thu, rồi mượn về cho tụi bay nghe, đảm bảo không hay không lấy tiền. Đương nhiên hai người bạn kia tin thằng Tín, nhưng thật sự ai cũng muốn nghe. Một người nước ngoài hát được món này mà là người con gái còn trẻ thì ai mà không tò mò cơ chứ. Alo, tôi xin mời ban nhạc của câu lạc bộ lên chào sân. Nhắc lại, xin mời ban nhạc chính của câu lạc bộ lên chào sân. Đây là tiếng của ông Nhàn trưởng nhóm câu lạc bộ đơn ca tài tử. Phải là buổi giao lưu văn nghệ sắp diễn ra, Tình phải đi lại phụ trách cây guitar. Dân ở đây biết đơn cũng nhiều, vì vậy không phải cực nhọc mãi, mọi người thay phiên nhau lên mặt đơn. Mỗi một câu lạc bộ phải đề cử ra một dàn đơn chất lượng nhất, nên Tình mới là người đơn chính. Thật ra thì Tín cũng là người đơn trong câu lạc bộ, nhưng không phải người đơn chính. Nó phụ trách cây cỏ, ngón đơn cũng không tệ, nói chung là đủ để cho người ta thưởng thức. Những bài đầu thường thường là dàn đơn chính lên trước, nên Tình không thể ở lại nhậu với hai thằng bạn. Nhưng rồi Thông nói, mày cứ lên đơn đi, để tao ở đây làm thêm vài ba hột nữa, rồi tao lên hành hạ bà con. Còn thằng Tín ở đây nữa mà không sao, bất chấp chiều nay đi tăng hai thôi. Đúng rồi đó Tình, tụi tao ở đây một chút rồi cũng phải lên hết thôi. Thôi đi mày, chú Nhàn đợi kìa. Nghe vậy Tình từ từ đứng dậy rồi nói, thôi, tao lên để mấy chú nhờ, một lát nữa tụi bay lên hòa tấu với tao nghe. Buổi giao lưu đơn ca tài tử cứ như vậy diễn ra vô cùng vui vẻ, và đặc biệt là rất ấm cúng. Nếu ai đã từng có mặt trong các câu lạc bộ thì hẳn đã biết. Hễ nói tới cụm từ câu lạc bộ đơn ca tài tử đều giống nhau ở các câu lạc bộ, đó là sự ấm cúng như vậy. Còn đối với Tình, người dân ở đây không còn xa lạ gì với món đờn của anh. Quả là ngón đờn đi vào lòng người. Thằng Thông rất thích chữ sang và chữ phản của anh. Nó học hoài cũng tập đi tập lại. Mùi thì có mùi, thế nhưng để ra được chữ như anh thì nó chưa làm được. Cái đó dân đờn hay gọi là chữ gân hay là chữ hột. Màn chào sân là những bản hòa tấu, thường thì dàn nhạc sẽ chơi một bài bản vắng nào đó, rồi đến ba câu vọng cổ là xong. Đó là những chương trình văn nghệ cho đám tiệc. Còn những buổi giao lưu đơn ca tài tử thực sự thì có thể đơn dài hơn một chút. Thường thì sẽ không thiếu trích đoạn một trong 20 bản tổ, đó là 3 nam, 6 bắc, 7 hạ và 4 oán. Các nghệ sĩ hát giao lưu tài tử với nhau. Nhưng chỉ vì đây là buổi tiệc, cũng còn rất nhiều quý khách quan nữa, cho nên họ chỉ trích ra một phần trong những bài tài tử mà thôi. Hoặc là họ hát tân cổ giao duyên. Phải nói đến nguyên bài trong tài tử, có khi mỗi bài phải kéo từ 15-20 phút là chuyện thường. Giao lưu một lát thì đến lượt Mỹ Duyên, người yêu cầu cô hát chính là ông Nhàn trưởng câu lạc bộ. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi xin mời cháu Mỹ Duyên, là con cháu ruột trong nhà này, bước lên để góp vui đi. Cả dàm vậy mà vỗ tay tán đồng ông Nhàn. Họ cũng rất muốn nghe cô hát, nhưng tại sao cô vẫn chưa xuất hiện? Mọi người đang trong vẻ mặt chờ đợi, Tình cũng không thể ngồi im, anh loay hoay giáo giác tìm kiếm cô. Mãi thêm một lúc sau nữa thì có người từ từ dần đi về sân khấu. Ủa Thông, tại sao là mày? Thông trả lời với Tình, bữa nay con Duyên bày đặt mắc cỡ không chịu lên hát, tao phải kéo nó lên. Nó còn nhờ tao giới thiệu dùm nó, cái con nhỏ này thiệt là... Lúc này Tình mới chú ý đến người đang lững thững đi theo thông nghề. Tình đứng dậy dứt khoát vẫy tay với Duyên mà nói: "Nè em đi nhanh lên, em phải tập mạnh dạn lên, lên để hát cho bà con nghe với, mọi người đang chờ em thích không?" Duyên vừa tiến lại, cô ngập ngừng nói với hai người thầy đang đứng bên cạnh: "Không phải là em làm trận làm thượng gì đâu, mà không hiểu sao cứ hay xuất hiện trước đám đông, em cứ run lên không tự chủ được, kỳ quá." Thông vỗ tay nhẹ vào vai của cô rồi nói bằng giọng điệu vừa trấn an vừa chỉ dạy: "Nè, em là nghệ sĩ, kiểu gì em cũng phải xuất hiện trước công chúng, em phải tập ngay bây giờ và về sau nữa, đây chủ yếu là người quen mà em còn vậy, rồi mai mốt em đứng trên sân khấu lớn với hàng nghìn khách lạ thì sao? Khi em bước lên sân khấu em đừng nghĩ là em hát có thành công hay không, có ai nghe mình hát hay không, có nhận được sự ủng hộ bằng những tràng pháo tay hay không. Mà em phải nghĩ duy nhất một điều là em phải đưa tâm hồn của mình vào bài hát. Lúc đó em cứ tưởng tượng là sân khấu này là của riêng em. Hiện tại nó là không gian của em. Cái đó mới là cần thiết phải có đối với người nghệ sĩ, em nhớ chưa? Bây giờ có anh và anh Tình ở đây, em cố gắng bình tĩnh đi." Nghe vậy Duyên từ từ thả lỏng cơ thể. Vài giây thì cô nhận chiếc micro trấn tĩnh lại tinh thần. Thông thấy vậy thì cầm chiếc micro khác lên và giới thiệu cô. Cô cài xuống báo bài với dàn nhạc rồi cũng bắt đầu hát. Mọi người đang im lặng lắng nghe cô hát. Cô hát một bài rất quen thuộc mà ở đó dường như ai cũng biết. Nhưng họ vẫn trầm chú lắng nghe. Nhưng rồi ở giữa bài cô bỗng hát thêm một điều lý qua cầu có lời rất lạ. Ai cũng ngơ ngác. Không biết cái bài lý này ở đâu ra. Theo như cấu trúc của bài tân cổ đó thì không có khúc lý này. Đến nguyên cả ban nhạc cũng khá bất ngờ. Dù cho cô có dặn với mọi người trước là sẽ có bài lý qua cầu, vậy mà họ cũng không tránh khỏi sự bất ngờ này. Nghe cái lời của nó có phần hơi dễ thương đáng yêu, nhưng có phần trách móc buồn bã. Chiều này em ngó qua bên cầu, gửi mây trời sông nước lá vàng rơi rơi theo gió thu sang. Một lời yêu thương trao về anh đượm thắm duyên tình. Nhà sang bên đó nhắn ai kia rằng em mong nhớ. Sao nỡ mặc em trông chờ bao đêm ngày mà xót xa lầm. Sao nỡ mặc em chờ trông bao đêm ngày mà xót xa lầm. Dứt lý đó xong cô trở lại hát tiếp hai câu vọng cổ còn lại. Dứt bài hầu hết tất thảy bà con ở đó đều vỗ tay tán thưởng. Một người đàn ông không biết ngồi ở đâu nói vọng lên: "Trời đất ơi, hay quá bà con." Rồi mọi người liền xôn xao: "Ủa mà bà này tôi biết lâu rồi, nhưng hình như có gì đó thay đổi phải không?" "Ờ, ở cái lý ở giữa đó. Cái lời đó ở đâu ra mà nghe ngộ ngộ nghe?" "Ờ, tôi thấy hay chứ bộ." "Ờ thì hay, mà như vậy mới gọi là cải lương chứ." Rồi mọi người nhất quyết yêu cầu Mỹ Duyên hát thêm. Cô nghĩ lúc này là cơ hội để cô thực tập thể hiện mình trước đám đông. Và quả nhiên có kết quả. Cô say sưa thả hồn vào bài hát tiếp theo. Cô đặt mình trong hoàn cảnh nhân vật của bài hát đó. Bài hát rất thành công. Sau tràng pháo tay tán thưởng của quý bà con, Tình đành cái đờn xuống giá đỡ đứng dậy nói với Duyên: "Tốt lắm em. Khi nào có dịp thích hợp, anh sẽ dắt em đi hát dần dần cho quen." "Dạ em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng." Đang nói chuyện thì có một người đàn ông khắc bước lên Tình để nói: "Ô, thế Linh có vui hả tía?" "Dạ con chào bác." Đó là chú Hai Hợp tía của Tình. Ông tiến lại rồi vui vẻ: "Nghe con hát hay quá, tự nhiên bác thấy ngứa miệng. Chịu không có được con à. Tình ngồi lại đờn cho tía hát coi con." "Dạ được, lên thôi tía. Chắc là món cú soạn lại hả tía?" Ông cười hề rồi đáp: "Ồ, tía lòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ micro đi bác." Chú Hai Hợp đoạt lấy micro từ tay của Mỹ Duyên: "À, cảm ơn." Mỹ Duyên vừa đưa micro tới thì bỗng nhìn đồng hoảng hốt run người lẩy bẩy. Ông đứng không vững như sắp ngã. Chiếc micro trên tay của ông suýt rơi xuống đất. Tình đằng sau đưa tay đỡ lấy lưng của tía mình, anh lo lắng: "Tía ơi tía, sao vậy? Tía không được khỏe hả? Nè bác có sao không vậy? Bác có cần gì không?" Chú Hai không trả lời mà đứng đó ngay đơ. Ông đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng của mình trả lời. Tình càng cảm thấy lo lắng, lay lay vai của ông rồi hỏi: "Tía ơi tía, tía có nghe con nói không tía?" Lúc này ông mới dần trấn tĩnh trở lại rồi nói, à, tôi không sao, chắc trời nắng nóng quá nên tôi hơi khó chịu một chút, không có gì đáng lo cả, tụi con đừng lo. Mà nè, tao khỏe như trâu đó, giờ tao hát cho mày đờn nghe được không? Tôi nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, anh cũng nghĩ như vậy, có thể hôm qua ông đi hút thuốc hơi xa, cho nên giờ vẫn còn mệt mỏi một chút. Nghĩ vậy anh liền nói, dạ vậy tí mà làm con hết cả hồn. Tí anh không sao rồi em xuống coi ăn gì đi, đợi xong bài này anh xuống chơi, em lại chỗ hai thằng kia rồi anh xuống. Dạ bác không sao là tốt rồi, thôi về bác hát nha, con xuống ngồi nghe. Nói rồi Duyên từ từ bước xuống với nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người. Tự nhìn theo dáng cô đang từ từ bước xuống, giờ anh chợt thấy có một ánh mắt đang nhìn chân chân về phía của Duyên. Ánh mắt ấy rất là quen, và cũng chính cái ánh mắt đó nó làm cho cả cuộc đời của anh đảo lộn và gặp nhiều sóng gió sau này. Buổi văn nghệ cứ như vậy kéo dài cho đến 6 giờ sau mới kết thúc. Kết thúc rồi mà bà con vẫn còn tiếc nuối. Cũng phải thôi, những buổi tiệc có giao lưu như vậy không phải lúc nào cũng được như thế. Thế nhưng ngài cũng hiểu được rằng tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, còn mọi người nghỉ ngơi thôi, chơi bao nhiêu đó là đủ rồi. Suốt một tuần sau đó Tình không thích Mỹ Duyên đâu, nhưng hỏi thì biết hỏi ai bây giờ, vì anh sợ sợ gì đó, có gì đó thiếu khi không gặp được đứa em này. Hôm nay cũng vậy, anh cảm thấy buồn buồn khi một tuần rồi không gặp em. Định dù hai thằng bạn nhậu chơi cho đỡ buồn, ấy vậy mà thằng Quỷ Thông nó cũng đâu mất tiêu cả tuần lễ. Còn thằng Tín thì đã nói với anh, nó chở má đi dự đám cưới của nhà bà con ở xa. Vậy là anh quyết định cầm cái đờn guitar ra bờ sông ngồi dạo chơi. Chiều hôm nay bầu trời thật đẹp, phong cảnh miền Tây luôn là như vậy. Trời yên mây tạnh thì chim muôn thú cũng hưởng ứng. Người thanh niên lần trước bây giờ đang cầm cái guitar phím lõm, đi dài đi dầm theo những cánh đồng lúa rộng mênh mông đang thì nhau trổ bông. Dưới mặt đường vẫn còn chút ấm do cây nắng ban ngày tại đây gây ra. Tình vừa đi vừa suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, nhưng nhiều nhất là nghĩ đến Mỹ Duyên, cô em gái của anh suốt một tuần lễ vừa rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Còn thằng Thông Hề cũng vậy, hai đứa nó sao tự nhiên mất tiêu hết trơn không biết. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì anh cũng không hay, mình đã đi tới bờ sông lý tưởng mà anh thường hay ra đây ngồi hóng mát sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hàng ngày Tình cũng làm công việc đồng áng như bao người thanh niên ở đây, là phụ giúp gia đình chăm lo ruộng đồng. Chỉ khi có đám tiệc thì anh mới nghỉ làm để đi đờn tài tử mà thôi. Vẫn là chỗ cũ, tảng đá cạnh mép bờ sông mà anh đã tự thiết kế chỗ ngồi cho mình. Đây là con sông khá lớn, nó dẫn từ xã này sang xã khác và ra tới sông Cái. Vì vậy có thể nói đây là chia thành nhánh nhỏ của một con sông rất lớn. Hàng ngày con nước lớn dòng cũng theo con sông Cái đó. Dòng theo bờ sông nhỏ này là những cây dừa bám trụ lâu năm. Bên kia bờ sông đối diện chỗ của Tình ngồi là cánh đồng nhà Duyên. Muốn qua bên đó phải có một cây cầu được chấp nối bằng thân của những cây dừa lớn. Người dân tự chung tay tạo nên cây cầu này. Chiều ngang bằng 4 thân cây như vậy, còn chiều dài thì họ chấp nối cứ một đoạn 4 cây nằm ngang, và nó dài cũng tầm mấy chục mét. Giữa những chỗ nối đó, người ta lựa lấy thân cây dừa rất to để cắm sâu xuống đáy sông, rồi làm điểm tựa vững chắc để đặt 4 cây lên đó. Vừa đờn vừa hát được một lúc thì từ bên kia cây cầu xuất hiện một người con gái tóc dài bay theo chiều gió thu. Cô mặc bộ bà ba màu trắng, khuôn mặt trái xoan dễ thương. Cô đang tiến lại chỗ của Tình đang ngồi. Đó không ai khác chính là Mỹ Duyên, người mà Tình trông ngóng cả tuần lễ nay. Thế cổ trong lòng của anh mừng thầm vì đã gặp được em. Là gì đây? Là tình yêu. Nếu không tại sao anh lại có cảm giác hụt hẫng nhớ nhung khi không được gặp em? Tình thoáng chút suy nghĩ. Không lẽ mình đã yêu rồi sao? Mà thực sự mình cũng đã yêu em lâu rồi. Nhưng lúc trước đôi khi lại thoáng qua. Nhưng bây giờ thì mình có cảm giác em sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mình. Nhưng biết phải làm sao đây? Nói với em thì chưa dám nói, hay nói đúng hơn là không biết phải nói làm sao. Còn nếu cứ im lặng lỡ như... Ngay đến đó anh không dám nghĩ tiếp. Anh rất sợ phải nghĩ tới điều không hay đó. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao bây giờ anh lại có một cảm giác sợ hãi này. Nghĩ hoài cũng không ra lý do tại sao, vì cũng đã nhiều lần cô không gặp anh vài ngày. Mỹ Duyên từ từ bước xuống bên đầu cây cầu mà tình không để ý, vì đang mải lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bồng bông. Một cái vỗ vai bất chợt làm cho anh giật mình. Anh Tình, làm gì mà anh ngẩn ngơ như người mất hồn vậy? Tình quay lại, hơi thở gấp gáp vì cơn giật mình hồi nãy anh nói. Trời đất ơi, em làm anh hết cả hồn, anh đang ngồi ôn bài thôi. Hả, ôn bài sao? Ủa, vậy không có sách vở gì hết, cũng không có máy cassette như mấy lúc anh luyện đờn hết vậy? Thì anh... Thôi, đang tư tưởng cô nào nói đại đi, bài đàn ôn với luyện nữa. Thì anh cũng không có thịt mà. Rồi Tình giả đò lái sang chuyện khác. Mà em đi đâu suốt cả tuần nay? Không tới nhà của anh tập hát vậy? Em ở nhà chứ có đi đâu. Với lại anh Thông, anh ấy nói anh ấy tập cho em nhiều nhiều một chút để em mau tiến bộ hơn đó. Vậy mà anh cứ tưởng rằng em quên thằng anh này. Anh nói kỳ quá vậy. Anh với anh Thông đều là thầy của em. Hai anh còn là bạn thân, nên em làm gì có chuyện đó chứ. Anh giỡn mà thôi. Thì ngồi xuống đây chơi với anh đi. Em rảnh không tụi mình tập hát? Hôm nay anh có bài mới tập cho em. Dạ đương nhiên em rảnh. Tính đi vòng vòng trên bờ ruộng chơi, ngó qua thấy anh ngồi ở đây nên em qua. Rồi Duyên ngồi xuống bên phải của Tỉnh. Thì ra thằng Thông tập hát cho nhỏ Duyên. Vậy mà nó không nói một tiếng nào cho anh biết. Thoáng trên khuôn mặt anh có chút không vui, xong cũng biến liền mất sau đó. Vì anh nghĩ Thông là bạn thân của anh, nó sẽ không làm gì cho anh phải thất vọng. Và lại nó cũng không biết anh đã yêu Mỹ Duyên. Không được, anh phải nói với Duyên, phải tìm mọi cách để nói cho em ấy hiểu, phải thổ lộ tình cảm của mình, nếu không thì biết đâu sau này anh sẽ hối hận. Nè anh nói có bài mới dạy cho em, sao nãy giờ ngồi im du vậy? Anh đang ôn lại nè. Vậy rồi Tình cũng tập hát cho cô. Bài hát mới đó là có thật, nhưng hôm nay tập cho cô mà Tình nghĩ đâu đâu, đầu óc không tập trung. Anh phải sửa sai mấy lần vì anh vô tình tập sai cho cô, để nỗi Duyên cũng nhận ra sự sai sót đó của anh. Tuy nhiên cô chỉ dám làm theo lời của anh dạy mà không dám phản hồi lại. Tăng tầm thì bỗng nhiên Tình nói với cô. Thôi hôm nay mình tập tới đây thôi em. Ủa sao kỳ vậy? Mới được có bài thôi mà, em có thể tập tiếp được mà. Tình liền lấp liếm. Anh muốn em tự mình đưa ra cách hát, vì cải lương chứ không phải như bên nhạc. Ta chỉ cần thuộc lời, xác định được bài đó soạn giả viết theo thể điệu gì thì mình có thể tự tập được. Anh muốn em tự hát nửa bài còn lại, coi khả năng của em tới đâu, rồi nếu có lỗi gì anh sửa cho. Duyên nghe vậy nghĩ cũng đúng, cho nên cô trả lời. Dạ em hiểu rồi, vậy anh đọc lời cho em ghi lại. Ủa mà em có đem theo tập vở gì đâu mà ghi, hay là anh đợi em về nhà lấy tập vở? Cũng được, em về đi. Tình phải tìm cách để Duyên đi khỏi anh một lát. Anh toàn tâm toàn ý suy nghĩ về bản thân của mình và nghĩ về cô. Anh có nên thổ lộ tình cảm của mình với cô hay không? Rồi Duyên có chấp nhận tình cảm của mình hay không? Liệu cô có chút tình cảm nào với anh hay không? Mà mình là con trai, phải nói trước. Chứ đâu đợi được người con gái nói ra trước mình, vậy thì anh tệ quá. Suy nghĩ như vậy cho đến 10 phút sau, cô quay lại với quyển vở trên tay. Tình cũng đọc cho cô viết lời. Xong việc Tình hỏi. Em à, em có bận gì không? Anh nói chuyện với em một chút. Thế vẻ mặt nghiêm túc của anh, Duyên thoáng chút giật mình rồi nói. Em cũng không có gì. Có chuyện gì quan trọng vậy anh? Sao thế anh căng thẳng quá vậy? Tình vẫn giữ khuôn mặt như vậy liền nói. Nếu em không có việc gì thì anh nói cái này. Trước hết cho anh hỏi em năm nay bao tuổi rồi? Duyên bất ngờ với câu hỏi này của anh. Cái gì vậy trời? Anh em trong nhà lẽ nào anh không biết tuổi của cô? Chẳng vậy mà còn biết rất rõ là đằng khác. Vậy mà tại sao anh lại hỏi một câu kỳ cục như vậy? Có phải Kim Dư Lắm mới giữ được vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, mới không bật ra tiếng cười? Chứ trong bụng cô lúc này phải nói là ước gì cô đang ở một mình để cười cho đã. Chứ mắc cười quá chịu kết nổi, nhưng Duyên vẫn bình thản nhất có thể mà nói. Ở thì em 18 tuổi, có cần hỏi anh bao nhiêu không? Anh năm nay 20 đó. Tính hơi ngượng một chút rồi anh nói, anh cũng tính. Trời đất ơi, em cứ nghĩ nói vậy để ghẹo anh chơi, không ngờ... Nè, bộ anh tính hỏi em tiếp luôn câu đó thiệt hả? Đúng tại anh... Ủa, cái đó ai cũng biết. Em không tin là anh không nhớ, không biết. Vậy anh hỏi để chi? Anh có chuyện này muốn nói với em. Duyên nghe vậy nghĩ chắc quan trọng cho nên anh mới nói như vậy. Nên cô thôi không đùa nữa, cô liền nghiêm túc nói. Dạ anh nói đi em đang nghe. Một lần nữa tỉnh lại phân vân, nhưng anh quyết định phải dùng hết can đảm để nói ra sự thật của lòng mình, và rồi mọi việc từ từ giải quyết sau. Thế vậy anh ngập ngừng rồi nói ra những câu thật ngu ngơ, không thể nhịn được cười. Chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, chúng ta đã chơi chung với nhau từ nhỏ, chúng ta cũng đã yêu thương nhau từ nhỏ, chúng ta đã kết nghĩa với anh em từ nhỏ, chúng ta là người một nhà với nhau từ nhỏ, chúng ta đã... Trời đất! Anh đang viết lời bài hát sao vậy? Hôm nay anh sao về anh Tình? Có chuyện gì anh cứ làm em nãy giờ chẳng hiểu gì cả. Tình nghe hỏi vậy thì mới biết rằng mình hơi lố, cho nên anh nói. Anh nói liền. Duyên à, anh thực sự yêu em rồi. Anh yêu em từ lâu, nhưng anh chưa dám nói. Hôm nay anh quyết định nói với em, nhưng anh vẫn còn ngại, nên nãy giờ anh bị như vậy. Sở dĩ anh hỏi tuổi là để nói với em, tụi mình đã lớn, có thể tìm riêng cho mình một tình cảm đặc biệt hơn. Đối với anh, em là người con gái anh thương, anh nói thiệt đó. Em có bằng lòng làm bạn gái anh được không? Duyên nghe qua có chút sững người, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua rồi vụt biến mất. Cô ngồi im lặng không nói gì. Tình thấy vậy cũng lo lắng, nhưng anh cũng không muốn làm phiền cô lúc này, nên anh vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự chờ đợi trong câu trả lời của cô. Mỹ Duyên lặng im một lát rồi cô cũng chịu cất lời. Anh không được đùa giỡn chuyện này. Tình nghe vậy bỗng xoay mặt về cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Duyên hoảng hốt. Anh làm gì vậy? Tình nghiêm túc nói. Em nhìn thẳng vào mắt anh đi, xem anh có giống kẻ đang nói dối không. Anh xin lặp lại lần nữa, anh thực sự yêu em, anh không thể kìm được lòng mình, anh muốn xin cưới em làm vợ, em có đồng ý không? Duyên lúc này bị Tình nhìn thẳng vào mắt nên cô chẳng thể lẩn tránh. Cô sẽ không giấu nổi sự xao xuyến. Cô nói, em thật sự có hơi bất ngờ. Em không ngờ được là hôm nay anh nói với em chuyện này, nên em không chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng em chỉ có thể nói với anh là em cũng như vậy. Tình nghe vậy thì tim của anh như khựng lại một nhịp. Anh mấp máy đôi môi định nói gì đó thì Duyên nói tiếp. Thật ra em cũng thương anh. Không phải thương vì anh dạy em hát, cũng không phải thương vì ngón đờn, mà là vì cái tính thật thà chân chất của anh, cái tính hiếu thảo của anh khi thấy anh đối xử với tía má, với ông nội của em. Thường bản tính siêng năng cần cù của anh, luôn luôn chịu khó, luôn luôn học hỏi, không tự cao tự đại, không cho mình là hay là giỏi. Thật ra em cũng định tìm cơ hội thổ lộ với anh chuyện này, nhưng em còn ngại, vì lại... Thôi nè, cũng may là em chưa nói với anh, chứ đàn ông con trai ai mà bắt người con gái thổ lộ kỳ vậy chứ. Thật sự anh rất vui khi nghe em nói những lời vừa rồi. Anh cứ nghĩ là em không chấp nhận, rồi em giận anh là tiêu anh. Giờ nghe em nói như vậy, anh nói thiệt chứ, nó giống như là quà tạ trên người của anh được gỡ bỏ đi vậy. Anh cảm ơn em rất nhiều vì đã mở cửa trái tim cho anh một cơ hội. Anh sẽ yêu em, chăm sóc em suốt đời. Không thôi nghĩ thấy em một giây phút nào cả. Nè, coi chừng có ai đi ngang qua nhìn thấy, anh nắm tay em nãy giờ, mà trời ơi đàn ông con trai gì mà mít ướt vậy chứ. Nói xong Duyên đưa ngón tay của bàn tay còn lại vuốt nhẹ vào dòng lệ đang tuôn trào của anh lúc nào không hay. Anh vội vàng buông tay của Duyên ra rồi nói. Một lần nữa anh cảm ơn em nhiều lắm, Mà lỡ người ta có thấy thì cũng sao chứ. Anh phải cho họ biết người con gái đẹp nhất của anh là đây. Phải cho thiên hạ biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Thôi ơn nghĩa gì anh. Em cũng cảm ơn anh vì đã thay em nói ra điều này. Chứ nói thiệt anh mà không nói ra, em cũng chẳng biết làm sao cả. Giữa chiều thu gió hiu hiu thổi, bên bờ sông gần đầu cầu có một đôi tình nhân mới yêu đang tâm sự với nhau. Cảnh vận dường như cũng muốn ủng hộ hai người, cho nên những cơn gió ấy chỉ thổi đều, không tĩnh lặng, không mạnh bạo. Dòng nước sông không chút gợn sóng, dưới mặt sông bằng phẳng kia, in bóng của đôi tình nhân đang nắm tay nhau thật vui vẻ. Những chú chim trong tổ trên cành cây luôn miệng kêu chíp chíp, nhưng rất khẽ, tất cả như đang muốn nói rằng chúng tôi sẽ làm chứng cho tình yêu của hai người, nhớ là đừng rời xa nhau. Tâm sự một hồi thì lại tập hát tiếp, tình vừa đờn cho Duyên hát xong bốn câu vọng cổ. Hay quá đi thôi. Cả hai quay lại thì ra đó là thằng Thông Nghề, tình liền hỏi. Ủa mày đi đâu mà ghé qua đây? Thông Thảo chiếc nón kết trên đầu, mồ hôi nhễ nhại còn lăn dài trên khuôn mặt. Vừa lau mồ hôi nó vừa nói. Tao đi cắt giả từ trưa, đính đi vài đám ruộng nữa coi có xin được của ai nữa không. Tình cờ đi ngang qua đây lại gặp được anh em tụi bay. Nè, bài mới hả Duyên? Dạ, anh Thông ngồi chơi. Bài mới đó anh Tình đăng tập cho em. Anh thấy em càng ngày càng khá lên rồi, cố gắng đi. Mai mốt khi nào hai anh thấy em đã đủ khả năng, anh với thằng Tình tìm chỗ cho em đi. Dạ, em cũng đang cố gắng từng ngày anh ạ. Ngồi chơi tắm chuyện một lát, bỗng nhiên Thông hỏi Tình. Em mày, mà mày có nhớ hôm đám dỗ con Duyên nó hát gì không? Tình phân vân một lúc thì anh cũng giật mình quay sang hướng Duyên. À đúng, thằng này không nói anh cũng quên mất. Hôm đó em có hát cái gì Lý Qua Cầu, nghe lạ lắm, em lấy đâu ra vậy? Duyên ấp úng trả lời. Cái đó em nghe trên đài rồi chép lại. Hai người bạn không nghi ngờ gì phấn khích lên, Thông nói chen. Ê mày đờn cho nó hát lại tao nghe coi, Duyên à em hát lại anh nghe. Duyên liền ngập ngừng, em quên mất tiêu rồi anh, để mai mốt từ từ em nhớ lại. Tình bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt của Duyên khiến cô ngừng đỏ cả mặt, cô không biết xử lý làm sao, cô chỉ biết ú ớ rồi im bặt. Cái gì, mới có một tuần mà quên em dẫn sao Duyên? Duyên lắp bắp nói, anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó hoài được không, anh kỳ quá. Tình không phản ứng gì, vẫn giữ thái độ như vậy, cô đành nói, thôi được rồi, em cũng nhớ sơ sơ, anh cho em một phút để em ôn lại rồi em hát. Thông liền nói, phải đó Tình, để nó nhớ lại rồi đờn hát nghe thử, chứ mày làm gì mà ghi vậy? Tình nghe vậy cũng nghĩ rằng mình hơi quá đà, anh cười sợi lời, buông ánh nhìn ra rồi nói, à được rồi, tại anh thấy nó lạ lạ đó thôi. Cô không còn cách nào khác, Duyên đành phải ngồi im lặng trong vòng một phút, ra đò lầm nhầm với lời bài hát. Thế rồi cô cũng chịu buông lời hát khúc Lý Qua Cầu. Khi dứt bài, Lý Thông bỗng reo lên. Đó đó, cái đó đúng rồi đó, hay quá trời chứ bộ. Được cái lý đó vào bài hôm trước nghe rất hợp lý. Chà, em tiêu rồi quá, phải không mày? Tình nãy giờ không để ý đến câu nói của Thông, dường như anh đang quan tâm đến việc khác. Là ánh mắt, phải, ánh mắt này, cái ánh mắt mà hôm đó anh đã vô tình khi thấy Duyên hát xong, thì ra là của thằng Thông. Giờ anh cũng đã biết tại sao anh lo lắng và trong lòng lại bị thúc giục để phải nói ra tình cảm của mình với Mỹ Duyên. Anh sợ, sợ em sẽ rơi vào tay của người khác. Nè Tình, mày có nghe tao nói không vậy? Hả? À mày nói gì? Cái thằng điên, tao nói là khúc này hay, nếu mà đưa vào trong bài hát Duyên hát hôm nọ là quá hợp lý. Tình lúc này trấn tĩnh lại rồi đáp, tao cũng nghĩ vậy. Đúng là lời rất hay, phù hợp với nội dung của bài hôm trước, nhưng mình chỉ làm vậy hát chơi bậy bạ thôi. Chứ nếu sau này cô đi diễn sân khấu lớn hay đi thu băng đĩa thì có lẽ là không được. Còn không phải thì phải hỏi ý kiến của soạn giả đó mới được. Anh à, hôm trước em cũng chỉ nổi hứng mà chêm vào thôi, chứ em cũng không nghĩ phải làm như vậy. Hai anh cứ như vậy hoài làm em nở mũi quá trời quá đất. Em... không chỉ là khúc Lý em chép lỏm được trên đài mà thôi. Thông liền nói, biết rằng là như vậy nhưng thực sự cái lời đó rất hay. Em có thể đưa nó vào bài đó, Công có thể đưa nó vào một đoạn trích nào đó hợp lý cũng được, vì cải lương người ta cũng rất hay chế lại. Nói chuyện một lúc thì Thông nói, thôi, hai anh em mày ở lại chơi tập hát gì đó đi. Tao phải đem đống dạ này về cho ông già ủ nấm. Hôm nào rảnh rảnh tao hú hai anh em mày theo tao làm trong điểm du lịch bên Cồn một bữa cho biết, rồi tới về nhà bé Duyên nhậu luôn. Duyên nghe vậy thì hồ hởi đáp, dạ được đó anh, em nghe anh với anh Tín kể, vừa làm du lịch em nghe cũng tò mò, không biết khách nước ngoài họ nghe tài tử của mình họ sẽ thế nào. Xong rồi mình ghé chợ mua đồ về em làm mồi cho mấy anh nhậu chơi. Ta cũng tò mò đó mày, hẹn nhau một ngày gần nhất, rồi tụi mình đi đổi gió một bữa cho đã. Rồi ok, quyết định vậy đi. Bây giờ tao về, anh về Duyên nhé. Sau khi thằng Thông khuất xa, Tình lại bắt đầu suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy của thằng Thông. Anh đang có chút hờn ghen khi phải thấy ánh mắt đó của nó. Nhưng một bên là người yêu, mà đã là người yêu thì phải tin tưởng. Còn một bên là bạn thân, mà đã gọi là bạn thân thì cũng phải tin tưởng nhau. Dối quá anh cực kỳ rối rắm. Và rồi anh suy nghĩ mông lung, bất chợt anh có một ý nghĩ hơi liều mình. Anh nói với Duyên đang ngồi bên cạnh, em nè, quay qua đây anh nói cho em nghe cái nè. Duyên đang lầm nhầm bàng hát nghe anh nói vậy, cô vội dừng lại. Dạ có chuyện gì anh nói đi. Tình vẫn còn ngập ngừng nhưng anh quyết định thẳng thắn nói với Duyên. Hai bữa nữa tầm chiều tối khoảng 7 giờ em tới chỗ này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Duyên ngạc nhiên hỏi, ủa có chuyện gì mà anh phải đợi đến ngày mốt dữ vậy? Sao anh không nói luôn bây giờ? Hiện tại đây cũng đâu có ai đâu. Tình bối rối không biết phải nói với Duyên sao cho hợp lý. Thế rồi anh đành nói, vì ngày mai anh bận việc, còn ngày mốt thì rảnh, mà ngày mốt anh sẽ có đủ dụng cụ để nói với em. Duyên tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại, ủa gì kỳ vậy, chỉ là nói thôi, sao cần dụng cụ nữa vậy? Bọn anh tính mang dàn máy loa âm ly micro lại nói cho thiên hạ nghe luôn. À không, mà thôi, tới đó em sẽ biết bí mật không được bật mí. Dạ thì em thắc mắc vậy thôi, chứ anh muốn sao thì em làm vậy. Được, ngày mốt em cũng không có việc gì, em sẽ tới được chứ? Duyên vừa nói vừa đưa tay véo mũi của Tình. Anh hạnh phúc nhìn cô rồi nhẹ nhàng, ok em quyết định vậy nha. Thôi bây giờ cũng tối, tụi mình về thôi, kẻo tí má lo. Dạ tuân lệnh anh yêu. Giờ hai người chia tay nhau ngay tại thời điểm đó, ai về nhà nấy. Chiều ngày hôm sau, cơm nước xong, Tình đi vào phòng ngủ, anh lấy một chiếc chìa khóa đựng giấu kỹ lưỡng trong áo gối, mở tủ áo lấy ra một cái hộp nhỏ, tiếp tục mở ra trong đó là một chiếc ví. Đây là toàn bộ số tiền anh đã dành dụm cho riêng mình. Anh dự định sau này có gặp gì khó khăn túng thiếu lấy ra xài. Tuy nhiên hoàn cảnh của nhà Tình hiện nay cũng khá ổn định, không có gì phải gặp thiếu thốn, cho nên anh quyết định hôm nay sử dụng tới nó. Lấy ra một ít liệu rằng sẽ đủ, cầm ví trở lại và cẩn thận cất về vị trí cũ. Anh thay quần áo nay nịt gọn gàng, cất tiền kỹ lưỡng vào túi quần, rồi cẩn thận đóng cửa phòng ra ngoài. Các chiếc xe máy đang dựng sẵn. Số hai hợp thấy quần áo gọn gàng tiến lại xe máy, ông hỏi, ủa Tình con đi đâu vậy, bộ có xô hả? Tình như chuẩn bị trước anh trả lời, dạ không, con đi lên xóm trên tập đơn với mấy đứa bạn rồi con về thứ tía. Ồ vậy hả, sao mới có 4-5 giờ đi chi sớm vậy? Dạ đi sớm về sớm thế hả, có gì chút má về thì nói dùm con nha tía, con xin phép tía má con đi một chút rồi con về. Tí chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chứ con lớn rồi muốn làm gì thì làm, tí không có quán. Thôi con đi cẩn thận, đừng có nhậu nhẹt nhiều quá rồi lái xe về nguy hiểm. Dạ con cảm ơn tía, thôi thì tía con đi. Thế tía mình gật đầu có vẻ yên tâm, anh chạy xe tới đầu hẻm, anh quẹo xe hướng lên trên huyện. Tầm tối thì Tình cũng trở về, anh chào hỏi ông bà Hợp vài câu rồi trở về phòng của mình thay quần áo. Và trong chiếc quần của anh đang cất một chiếc hộp nhựa màu đỏ tròn tròn. Và nếu anh nhìn thấy được thì biết ngay trong đó là một chiếc nhẫn mới tinh. Vậy là đã rõ, anh có một quyết định nghiêm túc, đó là cầu hôn Mỹ Duyên. Về phần của Mỹ Duyên, hôm đó cô trở về nhà với một tâm trạng yêu đời. Cô vừa đi vừa ngắt nghêu ngao mà đến nhà lúc nào. Thấy Duyên như vậy, ông Thái cười mà trêu ghẹo: "Ai chà, hôm nay cháu tôi có gì vui quá xá vậy chứ? Mời chúng độc đắc hả? Nè, được bao tiền, cho nội vài ngàn uống rượu coi." Duyên cười mà đáp: "Tại con tập được bài hát mới đã lắm ông ạ. Để khi nào con thuộc con hát cho ông nghe." Vậy đó hả? Vậy mà tôi tưởng cô trúng số, tính xin trông giờ này vài ngàn đi uống rượu. Hôm dài hồng ai cho tiền đi uống rượu hết, ở nhà buồn quá xa luôn. Nội này ghẹo con hoài. Thôi con không có nói chuyện với nội nữa đâu, con đi vô tập hát đây. Vào trong phòng nằm, bà cô chỉ suy nghĩ xung quanh về chuyện hồi chiều tình đã nói với cô. Cô cũng yêu anh nhiều lắm, yêu đã lâu nhưng không biết phải làm sao. Hôm nay được anh ngỏ lời với mình, cô có chút ngại, nhưng không tránh khỏi sự vui vẻ hạnh phúc. Cô tin tưởng tuyệt đối ở tình, có anh ở bên cạnh cô, được anh che chở, được anh yêu thương quan tâm chăm sóc là niềm khao khát từ lâu của cô. Cô đang tưởng tượng về diễn cảnh sắp tới, bất giác trên môi của cô nở một nụ cười hạnh phúc. Trong nụ cười đó có cả giọt lệ âm thầm hạnh phúc rơi xuống của cô. Mãi suy nghĩ mà cô thiếp đi lúc nào không biết. Chiều ngày hôm sau, Tỉnh tắm rửa sạch sẽ, anh chọn cho mình một bộ đồ rất đẹp để đi gặp người yêu. Anh háo hức chờ đợi cho tới giờ hẹn. Thấy bây giờ còn sớm, anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, cứ xoay gương liên tục, trên môi nở một nụ cười. Anh lấy máy cassette mở cho mình một cuốn băng tài tử, ngồi vừa nghe vừa hát theo. Chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, rồi giờ vàng của anh cũng đến. Anh lấy ra chiếc hộp nhẫn mới mua hôm qua, cho vào túi quần rồi háo hức ra khỏi nhà. Từ nhà ra đến bờ sông ấy cũng gần, cho nên Tình chỉ đi bộ chừng 5 phút là tới nơi. Trên đường đi, anh thể hiện rõ sự yêu đời, cứ huýt sáo suốt chặng đường. Chỉ còn cách điểm hẹn 30 thước nữa, lúc này anh có chút hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Hơi thở có phần gấp gáp nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng khi chuẩn bị được gặp người yêu, chuẩn bị cầu hôn cô gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ. Anh đã chuẩn bị hết, đã soạn ra trong đầu những lời cầu hôn trôi chảy, không phải vụng về như hôm tỏ tình với cô nữa. Vừa đi vừa nhầm trong đầu những lời cầu hôn mà anh sắp nói ra. Chắc rằng cô sẽ bất ngờ lắm đây. Lầm nhầm một lúc thì cũng đã đến bờ sông, nhưng chưa thấy cô đâu. Anh ngó niềm xung quanh nhưng chưa vội lên tiếng. Nghĩ chắc rằng cô chưa tới, vậy là anh ngồi xuống tảng đá quen thuộc mà chờ đợi. Anh chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi đến 30 phút, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô. Nghĩ là Duyên còn bận, chắc là đi trễ một chút, vậy rồi tiếp tục chờ đợi. Nhưng rồi đến 1 tiếng đồng hồ sau chưa thấy Duyên. Lúc này anh có cảm giác lo sợ, anh tự nhủ: không lẽ Duyên gặp vấn đề gì sao? Duyên có bao giờ trễ đến mức độ này đâu. Nhưng khi hẹn hát tập thể hay hẹn đi đâu, em đều đến đúng giờ. Có trễ thì cùng lắm là 5-10 phút, chứ làm gì có chuyện trễ cả tiếng đồng hồ kiểu này. Anh bắt đầu có chút buồn và hụt hẫng, ngồi xuống tảng đá suy nghĩ mông lung. Chim chóc giờ này cũng đã lặng im từ lâu, mà cũng phải, đã hơn 8 giờ rồi còn gì. Mãi suy nghĩ cho đến 15 phút sau, không chờ được nữa, anh lững thững ra về. Có chút tuổi thân buồn bã, không lẽ Duyên không chấp nhận mình. Nhưng anh gạt cái suy nghĩ đó đi, bởi vì làm sao anh biết được là hôm nay mình sẽ cầu hôn em chứ. Về đến nhà, anh mệt mỏi nằm vật ra giường, chẳng màng tới việc thay quần áo, nằm suy nghĩ đủ thứ lý do, đưa ra đủ thứ tình huống, nhưng không lý do nào hợp lý. Mày suy nghĩ mà anh ngủ quên lúc nào không biết. Qua ngày hôm sau, anh giật mình khi ánh nắng len lỏi vào trong phòng. Những con chim trên cành đậu ngoài cửa sổ réo gọi anh thức dậy. Buồn thì vẫn buồn nhưng làm việc thì vẫn phải làm. Tình làm việc vệ sinh cá nhân, ăn buổi sáng xong ra đồng như mọi hôm. Chiều hôm đó anh về với tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh nằm vật ra giường mà tiếp tục suy nghĩ. Chán chề, anh lại lững thững ra ngoài bàn trà mà nhà anh dùng để tiếp khách, châm một bình trà nóng rồi ngồi bịch xuống ghế. Và lúc đó chú Hai Hợp chạy xe đạp về tới, thấy con trai ngồi ủ rũ với bình trà trước mặt chú hỏi: "Ủa nay con không đi chơi hả Tình? Sao giờ còn ngồi đó không có đờn ca gì con? Dạ, nè, con có chuyện gì phải không? Ngồi đó chờ tí chút. Ông dừng xe đi nhanh vào nhà sau, rửa chân tay rồi lên với con trai. Vừa rót trà ra hai ly, ông vừa hỏi. Sao vậy con, có chuyện gì nói cho tía nghe? Tình ngập ngừng không biết sao nói với tía, anh đành nói. Dạ cũng không có gì đâu, có chút chuyện lặt vặt cá nhân thôi. Tại tía thấy con hôm nay có vẻ khác, nếu con không tiện nói ra thì thôi. Thế nhưng mà nếu có chuyện gì con nói thì cứ mạnh dạn tâm sự với tía, biết đâu khi nói ra tâm trạng con sẽ nhẹ nhõm hơn. Tình ngồi lặng thinh không nói gì, mãi một lúc sau anh bỗng cất tiếng hỏi. Tía, hồi đó tía quen má trong hoàn cảnh nào vậy? Châu Hải hơi bất ngờ khi Tình hỏi như vậy, định gào cho thằng con một phen, nhưng nghĩ đại, con mình nó đang buồn chắc gặp chuyện gì đó cho nên ông nói. Thì hồi đó mới 18 đôi 10, tía đi dự đám cưới của một người bạn, vô tình thấy má con đang nấu ăn dưới bếp. Lúc đó tía cũng chỉ chú ý một đôi chút rồi thôi. Thế chừng mà đem món ăn lên từng bàn, và lúc đó nhiều bàn lắm, cho nên cũng có nhiều người bưng bê. Nhưng mà bàn tía đang ngồi lại là má con. Lúc đó bà đứng ngay tao luôn, ta mới lén lén nhìn bà ấy. Lúc này được nhìn gần hơn rất nhiều, rồi dường như thấy hợp nhãn hay sao mà tao mê bà ấy. Mà bà lúc ấy đang bận bịu tay chân, có rảnh đâu để mà ý đến việc khác. Phải là tao nhìn đã luôn đó mày. Rồi sao nữa hả tía? Thì lúc gần tàn tiệc, tía mới giả bộ đi xuống sau nhà rửa tay. Tía kiếm bà ấy, lúc lên sau bà ấy đang rửa chén, tía mới tín lại rồi hỏi bà dăm ba câu. Nhưng vì lúc có đông người quá nên nói không có tiền. Ta mới hỏi bà một ý chính là em có chồng chưa, bà ấy nói là chưa. Trời đất quỷ thần ơi, lúc đó tâm mừng quá, bắt đầu hỏi tiếp vài câu không liên quan để đánh trống lảng. Sau đó thì hỏi thông tin nơi sống, bà mới chỉ, mà chỗ đó hơi xa với nhà này, thì cũng chỉ cho bà ấy. Nói chung chủ yếu là trao đổi địa chỉ nhà của nhau. Ủa rồi tía tới nhà người ta luôn hả? Đâu, vài ngày sau bà ấy tới nhà kiếm tao luôn đó mày. Thôi xạo sự quá đi ông ơi. Má nó hả? Em về hồi nào vậy? Về hồi nào hỏi chi? Tía mày ông ấy xạo đó, đừng có nghe ông ấy tình. Tôi... Câu hai Thảo không biết đã về từ lúc nào mà xuất hiện ra như một cây bóng, làm chú hai phải một phen khốn đốn. Nhờ vậy mà làm cho không khí bớt căng thẳng, Tình liền hỏi. Ủa má ơi, bộ hồi đó má kiếm tới nhà tía thiệt hả má? Dễ gì mà bà chịu thật thà như tao mà mày hỏi. Ông đó nghe nói tào lao với con cái không hà. Thôi, giờ này bà còn mắc cỡ cái gì nữa. Ông. Tình ơi Tình, con có nhà không Tình ơi? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.